Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Chương 107 Một mảnh đen nhánh 22 vì chứng thực ý nghĩ của chính mình. Thời Sa đứng lên đi tới Đồng Phong Hòa trước mặt đồng đội trưởng. Mạo phạm. Ta cảm thấy ta yêu cầu lại cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là Đồng Phong Hòa rất phối hợp thả lỏng thân thể, vậy phiền toái Thời tiên sinh, Thời Sa ngón. Tay nhẹ nhàng điểm thượng Đồng Phong Hòa cái trán, rất nhiều thời điểm. Hắn sử dụng tinh thần lực làm người kiểm tra thời điểm cũng không cần thân thể tiếp xúc. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, đặc biệt là chủng tộc loại này xa lạ sinh vật. Hắn cảm thấy hắn vẫn là cẩn thận một chút hảo, cẩn thận đem Đồng Phong Hòa thân thể kiểm tra rồi một lần, Thời Sa nhăn chặt mày cũng không có lơi lỏng xuống dưới, Đồng Phong Hòa ngược lại rất thản nhiên. Cười nói, Thời tiên sinh, chính là có cái gì không ổn từ Thời Sa vừa mới nhắc mãi hắn có cái không tốt ý tưởng bắt đầu. Hắn mày đều không có buông ra quá, Thời Sa thu hồi tay. Cười lắc đầu, đồng đội trưởng thân thể khôi phục thực hào. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm trị liệu dược tề. Chữa trị thân thể tốc độ thực mau, ngươi lại bổ sung một chút năng lượng, dị năng cũng sẽ thực mau khôi phục. Khi đó tiên sinh rốt cuộc ở lo lắng cái gì, Thời Sa đang chuẩn. Bị nói cái gì, ngón tay lại bị Hàn Hủ nắm, gia hỏa này không biết từ nào lấy tới một khối khăn tay. Chính tỉ mỉ xoa Thời Sa ngón tay, ân, Thời Sa thập phần xác định hắn vừa mới dùng này căn ngón tay, Đồng Phong Hòa còn chờ Thời Sa trả lời. Thời Sa cũng liền không quản Hàn Hủ động tác nhỏ, tiếp tục nói ta cho rằng chủng tộc đem nhân loại xua đuổi đến căn cứ. Là có dự mưu, đến nỗi dự mưu cái gì, ta vừa mới đột nhiên có cái kỳ lạ liên tưởng, Thời Sa từ trong không gian móc ra chứa đầy tiểu sâu. Cái chai, nhẹ nhàng lay động một chút từ này đó có thể ký sinh trên cơ thể người thượng tiểu sâu. Ta cảm thấy, chủng tộc ở nghẹn một cái đại chiêu, này đó sâu rất dễ dàng là có thể bị nhân loại phát hiện. Tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng cũng không phải không thể bị loại bỏ. Cho nên ta lo lắng còn có mặt khác nhưng ký sinh chủng tộc tồn tại, Thời Sa cười cười, đồng đội. Trưởng có phải hay không nghĩ tới cái gì, bởi vì Đồng Phong Hòa nguyên bản còn thực đạm nhiên sắc mặt. Đột nhiên thay đổi, nghe được Thời Sa nói. Hắn cũng liên tưởng đến một ít không tốt lắm sự, xác thật hắn gật gật đầu. Từ căn cứ chạy ra tới lúc sau, có hai vị đồng bạn hành vi trở nên rất kỳ quái. Lúc ấy ta cho rằng bọn họ là áp lực quá lớn. Hoặc là bị thương, còn dò hỏi quá. Lại bị bọn họ hàm hồ đi qua, sau lại phát hiện đại bộ phận người bị chủng tộc ký sinh lúc sau. Cảm thấy có hành vi thay đổi cũng thuộc bình thường. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ thay đổi tựa hồ là ở chúng ta phát hiện chủng tộc ký sinh phía trước liền xuất hiện, hứa. Trọng An không phải thực tán đồng, này cũng không thể xác định có phải là mặt khác ký sinh trùng. Tộc tạo thành, cũng không bài trừ là A khu người động tay chân. Hoặc là xác thật là bọn họ tinh thần áp lực quá lớn cuối cùng là cái manh mối, Thời Sa nhìn Đồng Phong Hòa, đồng đội trưởng, hỏi một cái mạo muội vấn đề, ngươi nói kia hai vị, ở vừa mới chiến trường bên trong sao, Đồng Phong Hòa ánh mắt hoảng hốt trong nháy mắt. Phảng phất nhớ tới một ít không thoải mái sự, trong đó một vị ở trên đường liền hy sinh. Có một vị đúng là vừa mới vị trí, Thời Sa lập tức quay đầu nhìn Hứa Trọng An, Hứa đội. Ta muốn kiểm tra bọn họ thi thể, vì có thể làm đồng bạn có một chỗ an giấc ngàn thu nơi. Chỉ cần có điều kiện có cơ hội, nhà thám hiểm nhóm đều sẽ đem chính mình đồng bạn mai táng. Đại bộ phận thời điểm cũng sẽ lựa chọn hỏa táng, lưu lại cho cốt hoặc là mặt khác niệm tưởng, lo lắng kích thích đến chủng tộc. Cho nên bọn họ lựa chọn mai táng, Thời Sa cùng Hứa Trọng An đuổi tới thời điểm. Bọn họ đã kết thúc công tác, chính vây ở một chỗ hoài niệm chính mình đồng bạn, nghe nói Thời Sa muốn nghiệm thi. Đại gia thần sắc đều thực vi diệu, thực ngày mai không phải thực tán đồng, trong đó một vị không nhịn xuống nói, đều đã thành như vậy. con muốn như thế nào nghiệm nơi này có thiết bị sao ngươi tưởng như thế nào nghiệm đồng bạn kéo lấy. Hắn, để tránh hắn nói ra càng khó nghe nói tới thời tiên sinh xin lỗi. Vừa mới hy sinh người giữa có hắn hảo huynh đệ, hắn hiện tại cảm xúc không phải thực ổn định, chúng ta cũng rất tò mò. Thời tiên sinh ngươi tưởng nghiệm cái gì? Nhất định phải đem bọn họ lại đào ra sao, nhất định, thời xa thực xác định. Ta cần thiết bài trừ chủng tộc không có tiến hóa ra mặt khác ký sinh phương thức. Bằng không chúng ta mặt sau nhiệm vụ căn bản vô pháp hoàn thành. Phía trước như vậy nhiều người, đều sẽ bạch bạch hy sinh, bao gồm mai táng ở chỗ này. Các ngươi đồng bạn cuối cùng, đại gia vẫn là hồng mắt hàm chứa nước mắt lại đem vừa mới mai táng đồng bạn thi thể toàn bộ đào ra. Tới, thời xa nhìn đến, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ thảm không nỡ nhìn thân thể. Đều bị này đó nghẹn nước mắt hán tử tỉ mỉ chữa trị qua. Quần áo cũng thay chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ. Vì bọn họ bảo lưu lại cuối cùng một chút thể diện, có tâm, thời xa từng cái kiểm tra qua đi. Ở đây 8 cụ thi thể, đương hắn kiểm tra đến đệ 6 cụ thời điểm, rốt cuộc phát hiện một chút không đúng, người này đại não thượng. Có kỳ quái màu trắng lấm tấm, không chú ý xem, còn sẽ tưởng cái gì bệnh tật lưu lại dấu vết, cho dù cẩn thận xem xét, cũng như là nấm mốc lưu lại dấu vết. Thậm chí cùng thời xa hiểu biết chủng tộc dao động đều không giống nhau, thời xa quay đầu nhìn đang. Ở bi ai nhớ lại đồng phong hỏa, đồng đội trưởng. Vị này, chính là ngươi nói cái kia hành vi hình thức phát sinh thay đổi bằng hữu sao, đồng phong hỏa gật gật. Đầu thời tiên sinh là phát hiện cái gì, ta có một cái yêu cầu quá đáng, thỉnh giảng, ta tưởng. Giải phẫu vị này bằng hữu, hiện tại ở chỗ này, thời xa gật gật đầu, đồng phong hỏa cũng cảm thấy. Thời xa đề nghị có điểm quá mức rồi. Tại đây loại thời điểm, làm cho nhà thám hiểm mặt, giải phẫu bọn họ đã mất đi đồng bạn. Đây là nhiễu loạn quân tâm hành vi, nhưng đồng phong hỏa càng biết. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Hắn duỗi tay ngăn lại thực rõ ràng không tán thành vài vị nhà thám hiểm. Đối thời xa nói, thời tiên sinh thỉnh động thủ đi, thời xa lôi kéo hàn hủ. Ở người chết trên đầu khoa tay múa chân một cái phạm vi. Đối hàn hủ nói, này một mảnh, chỉ thước đi rõ, không cần thương đến đại não, hàn hủ không có hai lời. Giơ tay chém xuống, đường đao mang quá quang ảnh còn tàn lưu ở đại gia võng mạc thượng. Hắn đã hoàn thành thời xa giao đãi nhiệm vụ, thời xa khom lưng. Nhẹ nhàng vạch trần người chết sọ, một cổ oánh oánh lục quang, từ hắn vạch trần địa phương sâu kín truyền ra tới, thứ gì, tức khắc có người kinh hoàng kêu lên. Tiếng, đồng phong hỏa cũng ba bước cũng làm hai bước đã đi tới, tức khai diện tích cũng không lớn. Nhưng là đủ để cho người nhìn đến phấn bạch giao nhau đại não tổ chức thượng. Có một ít không rõ ràng màu trắng lấm tấm, giấu ở đại não mương hồi gian. Giờ phút này tại đây hắc ám hoàn cảnh hạ, thế nhưng tàn mát ra oánh oánh lục quang, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi, là trùng tộc. Đồng phong hỏa đầu tiên làm loại này liên hệ, trùng chứng, không, thời xa lắc đầu, là ký sinh bào tử, không phải trùng tộc nhưng là loại này sẽ sáng lên bào tử. Lý luận thượng chỉ biết xuất hiện ở trùng mẫu sinh hoạt dưới nền đất. Cũng chưa từng nghe nói qua nó có được như vậy ký sinh công năng. Hơn nữa, cái này ký sinh bộ vị, thật sự là quá nhạy cảm chúng nó. Còn sống sao, Hứa Trọng An cũng thấu lại đây, hiện tại còn sống. Bất quá thực mau liền sẽ chết. Loại này ký sinh bào tử cũng không thích hợp trên mặt đất đại khí. Lý luận thượng chỉ có ở trùng mẫu chung quanh ngầm hang động chung mới có thể tồn tại. Dựa vào bị trùng mẫu cải tạo quá không khí tồn tại, khi nói chuyện. Oánh oánh lục quang dần dần biến đạm, cho đến biến mất, giờ chiếu sáng đèn vừa thấy. Những cái đó màu trắng lấm tấm đã biến thành màu đen dấu vết. Rơi dụng ở lòa lồ não tổ chức thượng, thập phần ghê tởm, thời tiên sinh là hoài nghi trùng tộc dùng này đó bao tử ký sinh ở bọn họ đại. Não thượng. Thay đổi bọn họ hành vi hình thức có lẽ là trùng tộc. Cũng có lẽ chỉ là một cái đơn thuần cảm nhiễm sự kiện. Tiểu tâm thì tốt hơn. Hứa đội, đồng đội, nếu phát hiện có ai, có bất luận cái gì không ổn, kiến nghị làm ta kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút, thời xa nhìn trên mặt đất thi thể. Thở dài, sớm một chút phát hiện, có lẽ ta còn có thể nghĩ cách đối phó. Nếu chậm hắn nhưng không tin tưởng có thể tu bổ đại não thượng tổn thương, trường hợp như vậy không? Ai nguyện ý nhìn đến? Hàn Hủ chế tạo mặt ngoài vết thương rất nhỏ. Chữa trị lên cũng rất đơn giản. Lại lần nữa đem người chết an táng lúc sau. Đại gia cảm xúc đều có điểm hạ xuống, thời xa kỹ càng tỉ mỉ cùng Đồng Phong Hòa dò hỏi trong căn cứ. Tình huống, xác nhận trong căn cứ xác thật có phi thuyền tồn tại. Nhưng là căn cứ bị hủy hư nghiêm trọng, nói là phế tích cũng không quá. Hơn nữa, trùng mẫu liền ở kia phía dưới, mặc kệ là chống đỡ trùng tộc, vẫn là rửa sạch phế tích, hoặc là sửa chữa phi thuyền. Bọn họ nhân thủ đều không đủ, La Tuần Nhất đưa ra một cái bất đồng quan điểm, kỳ thật ta cảm thấy không bằng tương kế tựu kế, mặc kệ trùng tộc đem chúng ta dẫn đi nơi đó muốn làm cái gì. Đi sẽ biết. Hơn nữa ta cho rằng, nếu là trùng mẫu nơi địa phương, ngược lại càng dễ dàng làm chúng ta thẩm thấu, vẫn luôn ở bên nghe. Làm bộ chính mình không tồn tại, Lư Đại Bảo cũng cử tay ta. Ta đồng ý, đột nhiên bị mọi người xem, hắn co rúm lại một chút, vẫn cứ thực kiên cường đem nói đi xuống tư liệu biểu hiện. Trùng mẫu trùng xào trừ bỏ bên ngoài có trọng binh gác. Kỳ thật trùng sao bên trong chỉ còn lại có công binh cùng ấu trùng như vậy chủng loại tồn tại. Bởi vì trùng tộc là ví như tầm ăn lên ấu trùng. Cho nên vì bảo đảm ấu trùng sinh trưởng, trùng mẫu vì nghiêm cấm mặt khác trùng tộc tới gần trùng sao, Lư Đại Bảo nuốt một ngụm nước bọt. Trùng sao, ngược lại là tương đối an toàn tồn tại. Nếu không tính thượng trùng mẫu cái này Oz nói, Đồng Phong Hòa bừng tỉnh. Lúc ấy bọn họ bị tỉ như căn cứ phế tích lúc sau. Những cái đó trùng tộc xác thật không có lại truy kích. Mà khi bọn họ phát hiện căn cứ phía dưới chính là trùng sao. Hơn nữa đã có người bắt đầu bị trùng tộc ký sinh. Liền cho rằng kia không phải ở lâu nơi. Lúc này mới liều chết vọt ra, nghĩ đến những cái đó sẽ ký sinh sâu. Đồng Phong Hỏa liền nhăn chặt mi, Hứa Trọng An cùng Đồng Phong Hỏa trao đổi một ánh mắt cho nên. Chúng ta hẳn là mau chóng đổi tới căn cứ, bắt được phi thuyền, rời đi cái này tinh cầu, lý luận thượng là như thế này không sai. Chính là ai cũng không biết chữa trị phi thuyền yêu cầu bao nhiêu thời gian. Thậm chí không biết có thể hay không chữa trị. Hơn nữa, hiện tại đã xuất hiện hai loại có thể ký sinh sinh vật. Uy hiếp bọn họ an toàn, khó lòng phòng bị tuy rằng ta không biết này hai loại sinh vật cụ thể xâm lấn phương thức. Cùng với như thế nào dự phòng đều vẫn là cái vấn đề. Nhưng là không ngoài tiếp xúc, phệ cắn, hoặc là thông qua đường hô hấp tiến vào, thậm chí là miệng vết thương. Mấy thứ này, đến làm ta giáp mặt kiến thức lúc sau, ta mới có thể rõ ràng, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau. Lại lần nữa bước lên đi trước căn cứ lộ, bởi vì thời xa nhắc nhở. Mọi người đều tận khả năng giảm bớt lỏa lồ bên ngoài làn da. Thậm chí mang lên mặt nạ phòng độc, sở hữu cổ tay áo cổ áo cùng ống quần tất cả đều chát khẩn. Sở hữu chiếu sáng thiết bị cũng đều đem ra, tận khả năng nhiều không ở thân thể chung quanh lưu lại bóng ma. Không cho trùng tộc cơ hội thừa dịp Hàn Hủ ở thời xa kiên trì hạ. Chát khẩn cổ tay áo cùng ống quần, phòng độc phương diện hắn kiên quyết không cần, hắn cảm thấy như vậy hắn hô hấp không thuận, còn ảnh hưởng hắn chiến đấu, bọn họ không có biện pháp tới gần ta, Hàn Hủ nỗ lực muốn cho thời xa. Yên lòng, phong nguyên tố sẽ bảo hộ ta, mặc kệ là cái gì. Muốn xâm lấn hắn trong cơ thể, cũng đến có thể tới gần hắn lại nói. Hết chương.